Chương 262, kịch đấu. Tháng 10 năm 16-12-08, 15 số lựa NG4, 313 một nhìn phía dưới tiếng nổ kịch liệt, cùng ngất trời khí lãng, Giang Thiên trên mặt của đồng dạng lộ ra mỉm cười thần sắc. Hừ, gì dễ ra, ở như vậy dưới sự công kích, ngươi cũng không sai biệt lắm đi, Giang Thiên nội tâm âm thầm nghĩ đến. Bùn ta hiển nhiên cũng cảm thấy gì hải dạ hiện tại đang gặp phải khốn cảnh. Đối với tiểu bạch hổ công kích liền biến càng thêm ác liệt, to lớn nhẫn đao không được hướng về phía tiểu bạch hổ công kích tới, đáng tiếc đều bị tiểu bạch hổ nhất nhất ung dung hóa giải. Chứng kiến bùn tạ càng ngày càng mạnh, tiểu bạch hổ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, công kích cũng biến thành càng ngày càng có lực. So với cóc, bạch hổ có thiên sinh ưu thế, hàm răng sắc bén cùng móng vuốt, thực lực mạnh mẽ lực lượng, tốc độ bén nhạy, cộng thêm cũng không thua ở cóc sức bật. Có thể dùng nghiêm túc tiểu bạch hổ trực tiếp có thể nói ở đè nặng bùn tạ đánh. Quả nhiên, không có một lát sau, bùn tạ đã bị tiểu bạch hổ hất ra thật xa, đụng nát vô số kiến trúc. Bùn tạ chật vật từ đống phế tích bên trong bò dậy, hơi run rẩy giật mình, sử dụng được trên người mình kiến trúc mảnh nhỏ nhao nhao rơi xuống đất, thưởng thức được tiểu bạch hổ vật lộn công kích lợi hại. Bùn tạ cũng không dám nữa trực tiếp lên, bùn tạ hai tay thật nhanh kết ấn. Thủy độn thiết pháo ngọc một cái thực lực mạnh mẽ đại thủy cầu bị ghệ ạ bùn tạ từ trong miệng phun ra, nhanh chóng bắn về phía tiểu bạch hổ. Biết rất rõ ràng tiểu bạch hổ thuộc vu lôi hệ, ghệ ạ bùn tạ vẫn còn sử xuất thủy độn công kích, lẽ nào đầu góc của nó xảy ra vấn đề thấy được chạy như bay tới thủy cầu. Mặc dù biết bị vật này đánh trúng sẽ phải chịu tổn thương thật lớn, thế nhưng tiểu bạch hổ hổ trên mặt vẫn là lộ ra nhân tính châm trọng. Lôi độn sử dụng đối với tiểu bạch hổ loại này giống như Giang Thiên ngoại lai hổ mà nói là thuận buồm xuôi gió, căn bản cũng không cần kết ấn. Một cái từ lực phá hoại to lớn vốn tốc đang ở tiểu bạch hổ khoe miệng tạo thành, hướng về phía bay tới thủy cầu, tiểu bạch hổ đồng dạng đánh ra mình lôi cầu. Vành, hai cái năng lượng cầu mãnh liệt đánh vào nhau, thực lực bất phân cao thấp, từ nơi này nhi cũng có thể thấy được thực lực của bùn tạ mạnh hơn có kiện. Hai cái năng lượng cầu dung hợp lại cùng nhau, rơi đến mặt đất, biến thành dòng sông ở coi như chật trội chấn nhỏ phân tán ra, chỉ chốc lát sau, mặt đất liền tạo thành một cái hồ nước, một cái ẩn chứa trên 100V điện áp hồ nước. Tiểu bạch hổ là tinh khiết lôi thuộc tính thân thể, bản thân liền miễn dịch lôi điện công kích, đối mặt gào thét mà đến dòng sông, nhẹ nhàng mà nhảy lên, sau đó đứng ở trên mặt nước, bảo trì lại thân thể cân bằng. Bùn tạ sẽ không có thoải mái như vậy. Thấy được dòng sông bên trong lóe lên chợt lóe lôi điện, bùn tạ trực tiếp nhảy đi lên, đi tới trong bầu trời, tránh được một lần này công kích. Người tới không trung cũng liền hoàn toàn lộ ra ngoài, trở thành chân chân thực thực mục tiêu sống, đứng ở trên mặt nước tiểu bạch hổ làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy, lại một nhớ vụn tộc văng ra ngoài. Bùn tạ phản ứng không chậm, thiết pháo ngọc nhanh chóng đánh trả, với anh, trong bầu trời toát ra hoa mị sau khi đụng. Mang theo sấm sét dòng sông lần nữa ầm ầm trở xuống mặt đất, có thể dùng phía dưới dòng sông trở nên càng nhiều hơn. Bùn tạ cũng không có đình chỉ, há to miệng một cái, từng đạo tương tự với dòng sông một dạng đồ đạc từ trong miệng của nó xông ra, lẫn vào dòng sông từ từ hướng về tiểu bạch hổ phương hướng lưu tới. Tiểu bạch hổ nghe thấy được trong không khí mùi không giống tầm thường, có chút gây mũi, túi đầu, chứng kiến chính mình nguyên bản đứng trên mặt nước hiện lên một tầng đồ đạc, dính đi một tí. Phóng tới chóp mũi vừa nghe, không được, là dầu cọ, cọ, cọ. Đúng lúc này, mặt nước đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, thật nhanh lan tràn ra, lập tức liền nuốt tiểu bạch hổ phệ tiến vào. Lôi điện thổi qua bốn phía kiến trúc, cọ sát ra đốm nhỏ hoa lửa, nguyên bản không có bất luận cái gì chuyện hoa lửa, đang rơi xuống mặt nước thời điểm trong nháy mắt liền biến thành hung hung hỏa hoạn, khuyết tán ra, nhìn phía dưới trở thành biển lửa mặt nước, gây ạ bùn tạ trên mặt lộ ra nụ cười. Vành một cái, nó rơi xuống một chỗ cao lớn vật kiến trúc mặt trên. Nhấc lên một loạt bụi mù. Xì, trong mặt nước đột nhiên toát ra một cái tiểu gia hỏa, tỉ mỉ nhìn một cái, dĩ nhiên là bản mini tiểu bạch hổ, đây không phải là nhỏ đi tiểu bạch hổ. Thì ra vừa phát hiện không ổn, tiểu bạch hổ ngay lập tức thu nhỏ, trốn vào dòng sông bên trong, đào chi yêu yêu. Mặt khác một chỗ, họ rồ xì mà đồng dạng cùng xú nạ đánh hưng hực. Hai tay không thể kết ấn nọ rổ xỉ mà bây giờ có thể nói vô cùng ngất ức, nếu như không phải vạn xà cường thế hơn ốc sen một chút nói, họ rổ xỉ mà cũng đã bị thua. Cho dù như vậy, họ rổ xỉ mà vẫn là âm thầm chịu không ít thua thiệt. Tu nạ hoàn mỹ cho thấy sự cường đại của mình thực lực, nhảy tới vạn xà trên người, ở quanh co xà trên khuôn mặt không được hướng về phía trước chạy, đồng thời không phải dùng vẻ đẹp của mình chân cùng quái lực quyền oanh kích vạn xà, có thể dùng vạn xà cũng nhận được đi một tí thương tổn. Đến cuối cùng, chú nạ đi thẳng tới vạn xà đỉnh đầu, hướng về phía họ rổ xì mà công kích tới, ra hơi ngăn cản, họ rổ xì mà chỉ có thể không ngừng mà chạy trốn. Đến cuối cùng, chút nào không biện pháp họ rổ xì mà từ trong miệng của mình hộp ra một bả phi tiêu, trực tiếp đâm xuyên qua cánh tay của mình, sử dụng được mình tiên huyết một điểm một giọt rơi xuống vạn xà trên người. Thế nhưng ý đồ dựa vào xú nạ mắc có bệnh sợ máu cái nhược điểm này tới công kích của nàng họ rổ xì mà dí tưởng rơi vào khoảng không, thấy được họ rổ xì mà trên cánh tay tiên huyết, xú nạ chỉ là hơi run một cái, liền khôi phục bình tĩnh, đối với họ rổ xì mà công kích trở nên càng thêm mãnh liệt. Họ rổ xì mà không biết, xú nạ bệnh sợ máu, lần trước giang thiên dưới sự kích thích thu được giảm bớt. Hơn nữa xì dùn lo lắng cái này cái sự tình sẽ ảnh hưởng đến xù nạ đại nhân lực công kích. Đối với xù nạ cái này phương đi hệ nở tiến hành rồi huấn luyện, có thể dùng xù nạ không sai biệt lắm đã không sao. Lần trước, ở Giang Thiên ly khai thời điểm, xù nạ khắc phục ung thư máu, hướng về phía Giang Thiên phát ra một cái thực lực mạnh mẽ năm đấm ỏ rổ xì mà bên này tương đối phiền phức, kỳ mỹ mạ rổ cùng cả bụ tổ chiến đấu liền có vẻ vô cùng buông lỏng. Kỳ mị mạ dồ thực lực bây giờ, đã đạt đến tinh anh thượng nhận trình độ, cộng thêm nhất cường đại nhất thể thuật huyết tích giới hạn thi cốt mạch, cho dù đối mặt xỉ dùn cùng ủ gà ảo đồng thời tiến công, vẫn có thể thành thạo. Cả bù tổ bên kia thì càng thêm không cần nói, cái này thích trang bị ra hỏa, cũng cho thấy thẳng thực lực của tinh anh thượng nhẫn, cộng thêm phi thường thông minh đầu não, có thể dùng hai gã ám bộ nam tử căn bản là chống đỡ không được. Nếu không phải là kẻ lỗ mãng nạ rủ tổ cái này chịu đòn quái vật tên gia nhập vào, ước đoán hai người đã nằm ở trên mặt đất. Nói rằng chỗ này, thật vẫn không thể không nhắc tới nạ rủ tổ, thời gian dài như vậy huấn luyện, có thể dùng thực lực của nạ rủ tổ thu được tương đương trình độ để thăng. Lúc này đây, nạ rủ tổ đồng dạng ở nhất thời khắc nguy nan, sử xuất giả sẻn gẳng cái này vô ấn nhân thuật. Ngay cả thỉnh thoảng chú ý bên này chiến đấu xú nạ đều đối với nạ rủ tổ sinh ra hảo cảm, đồng thời tán thành ngươi thực lực của nạ rủ tổ. Để cho chúng ta lại một lần nữa trở về gì gì hải dạ cùng Giang Thiên chiến đấu. Đang ở dòng sông khuyết tán ra thời điểm, nổ tung trong ngọn lửa toát ra một cái to lớn năng lượng màu xanh lam cầu, thật nhanh hướng về phía đang nổi đồng bền giữa không trung Giang Thiên công kích qua đây. Tiên pháp siêu ổ đã mạ dạ sẻn gẳng gì gì hải dạ bộ dạng mặc dù có chút chật vật, thế nhưng còn không có vấn đề quá lớn. Tiên nhân hình thức xuống gì dễ ra, chịu đòn năng lực cũng thu được to lớn đề thăng, lớn như vậy thương tổn dĩ nhiên đối với hắn hoàn toàn liền không có quá nhiều hiệu quả, đó cũng không phải Giang Thiên công kích mất đi hiệu lực, mà là bị tiên nhân hình thức khép lại cùng che, đến khi gì dễ dạ thoát ly tiên nhân hình thức thời điểm, liền sẽ phải chịu những tổn thương này chân chính tập kích. Đối mặt với so với thông thường dạ sẻn gẳng lớn hơn mấy chục lần, uy lực cũng đủ phá hủy một tòa cao ốc siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng. Giang Thiên biểu tình trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, một cái bình thường dạ sẻn gẳng ở Giang Thiên trên tay từ từ xuất hiện. Giang Thiên lẽ nào chuẩn bị dùng trên tay cái này nho nhỏ tên đi đụng vào gì dạ trên tay vĩ đại cầu 10 điểm, cầu 10 điểm, cầu 10 điểm.